Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Giang Tinh giá trị đến chướng người. Tiểu Trúc còn chưa có nói xong, đã bị Thiệu Du trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bị ghét bỏ quá xảo máy đọc lại lập tức ngậm miệng lại. Triệu Tu Viễn tâm tư quay nhanh, Thiệu Du nói tuy rằng nói không sai, nhưng hắn nghe lại cảm thấy phá lệ chói tai, lập tức nói. A Du, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp. Thiệu Du cơm nước xong trở về không bao lâu, di động liền vang lên. Nhưng Thiệu Du vừa thấy là Triệu Tu Viễn, nghĩ hơn phân nửa là ăn cơm sự tình, Thiệu Du liền trực tiếp ấn rớt. Ly đến như vậy gần còn đánh cái gì điện thoại, lãng phí tiền. Thiệu Du nói, Triệu Tu Viễn sừng sốt, lập tức lại hỏi. A Du, ngươi rõ ràng biết ta trên người không có tiền, vì cái gì còn muốn cho ta tính tiền, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi không tiếp điện thoại, ta trên người lại không có tiền, bị lão bản buộc soát hai cái giờ mâm. Triệu Tu Viễn vừa nói, còn thập phần ủy khuất đem đôi tay thấu lại đây, làm Thiệu Du xem. Thiệu Du căn bản không thấy hắn tay, mà là hỏi. Ngươi rõ ràng không có tiền, vì cái gì còn yếu điểm quý cái tưới cơm, còn một chút chính là hai phân. Giang Tinh giá trị, nam, Triệu Tu Viễn trong lòng một ngạnh. Tưởng không rõ cái này người thành thật đầu óc như thế nào bỗng nhiên linh quang lên, liền cũng không nghĩ ở cái này vấn đề thượng tiếp tục dây dưa, ngược lại nói. A Du, cảm giác ăn một bữa cơm ngươi cùng ta liền xa lạ, là đã xảy ra cái gì? Vẫn là ai cùng ngươi nói gì đó lời nói, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ sao? Thiệu Du xem Triệu Tu Viễn, trong lòng cũng ám đạo một câu nhân tài, phía trước vẫn là một bộ người năm người sáu bộ dáng, mắt thấy chính mình không phản ứng hắn. Còn biết thay đổi sách lược, hiện tại nói chuyện, so với phía trước đã có thể cùng mềm không ít. Nhưng mặc dù hắn cùng mềm, Thiệu Du cũng không nghĩ cùng hắn tiếp tục dây dưa đi xuống. Đến nỗi Giang Tinh giá trị, nếu hắn cũng tham gia tuyển tú, vậy có rất nhiều cơ hội giang hắn, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Không ai cùng ta nói cái gì, chỉ là ta chịu đủ ngươi, ngươi tới ta này ở nửa năm, một không giao quá phòng thuê thủy điện, nhị không giao quá tiền cơm. Ngay cả ăn cơm hoa đều là tiền của ta, ngươi bình thường liền vệ sinh đều không lộng, trong nhà hiện tại đều sắp trưởng lão chuột, ngươi cái này huynh đệ, ta nhận không nổi. A Du, ngươi đây là ở cùng ta nói tiền, ngươi này cũng quá không đem chúng ta huynh đệ tình để ở trong lòng, ngươi thay đổi, ngươi hiện tại trong mắt chỉ có tiền. Triệu Tu Viễn vẻ mặt thất vọng nói, Thiệu Du cũng không có phản bác, mà là nói, ngươi đều đã biết. Triệu Tu Viễn cứng đờ, hỏi. Cái gì đều đã biết, ngươi nếu đều biết ta thích tiền, nhưng vẫn chiếm ta tiện nghi, ngươi như thế nào như vậy? Vì cái gì muốn làm thương tổn cảm tình của ta, ngươi chẳng lẽ không biết, cảm tình của ta chính là dựa tiền tới giữ gìn. Thiệu Du học Triệu Tu Viễn bộ dáng, vẻ mặt thất vọng nhìn đối phương. Giang Tinh giá trị, 20, không biết vì cái gì, Triệu Tu Viễn nhìn Thiệu Du bộ dáng này, đáy lòng bản năng sinh ra không khỏe tới. Tổng cảm thấy Thiệu Du cái dạng này phá lệ chán ghét. Hắn còn tưởng lại nói vài câu, Thiệu Du lại mở miệng, nói. Người nếu là không quét tước vệ sinh, lập tức liền đi. Nếu là quét tước không sạch sẽ, ngày mai liền đi. Ta giảng tình nghĩa, cho người lưu thời gian tới tìm phòng ở, Triệu Tu Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn quanh căn phòng này, 10 mét vuông đại địa phương, thả một chiếc giường lúc sau. Vốn là đã không có nhiều ít trống không, lúc này rác rưởi tất cả đều bị thu vào trong túi. Trên mặt đất tuy rằng còn có một ít dơ hề hề dấu vết, nhưng Triệu Tu Viễn cảm thấy đã không cần quét tước. Hắn là như vậy tưởng, cũng là nói như vậy. Muốn ta giúp ngươi thu thập hành lý sao? Thiệu Du hỏi, đã là một bộ đuổi khách tư thái. Giang Tinh giá trị, nam, A Du, không phải ta không nghĩ quét tước vệ sinh, nhưng ngươi là biết ta thân thể không tốt. Ở viện phúc lợi thời điểm, ta liền rất thiếu làm này đó việc nặng. Thân thể không hảo ngươi còn có thể soát hai cái giờ chén. Như thế nào không đem ngươi mệt chết, ngươi không thể quét rác, ta cũng không bắt buộc. Ngươi hiện tại thu thập đồ vật ra cửa, phòng chừng buổi tối là có thể tìm được đặt chân địa phương. Giang Tinh giá trị, nam, thấy Thiệu Du nói như vậy tuyệt, Triệu Tu Viễn cũng không hảo tiếp tục giả ngu, không có cách nào. Chỉ phải từ góc xó xỉnh tìm ra một cây chổi tới. Triệu Tu Viễn không tình nguyện quét rác, đáy lòng lại đem Thiệu Du 18 bối tổ tông đều mắng cái liền. đảo không phải Thiệu Du nhất định phải bức bách hắn quét tước vệ sinh, mà là ở Triệu Tu Viễn tới nơi này phía trước, nguyên thân một người chủ, không có gì đồ vật, phòng cũng bảo trì đến sạch sẽ. Triệu Tu Viễn tới lúc sau lộng một đống lung tung rối loạn đồ vật, nguyên thân đánh hai phân công, chỉ có chủ nhật có rảnh thu thập. Nhưng nguyên thân thu thập phòng tốc độ, hoàn toàn không đuổi kịp Triệu Tu Viễn đạp hư tốc độ. Lúc này Triệu Tu Viễn thật vất vả đem mà quét một lần, Thiệu Du lại một lóng tay trong một gốc cây lau nhà. Triệu Tu Viễn nói chính mình không trải qua việc nặng, này xác thật là lời nói dối. Trong cô nhi viện hài tử, chẳng sợ gặp lại lười biếng lại chịu sủng ái, cũng không đến mức một chút sống cũng chưa đã làm. Ít nhất, làm việc ít nhất Triệu Tu Viễn cầm lấy cây lau nhà khi, cũng không đến mức liền nước đọng đều sẽ không. Thật vất vả nhìn Triệu Tu Viễn đem mặt đất kéo một lần, Thiệu Du bên cạnh Tiểu Trúc, đã nhảy nhót lung tung hô. Không sạch sẽ, không sạch sẽ, làm hắn cầm rẻ lau quỳ dạp trên mặt đất lại sát một lần. Rốt cuộc xoay người làm chủ Tiểu Trúc, gặp được dễ khi dễ Triệu Tu Viễn, áp bách lên so Thiệu Du còn muốn hơn. Thiệu Du không có phản ứng Tiểu Trúc, mà là nói. Phòng vệ sinh cũng muốn thu thập một chút, xong rồi lại đem rác rưởi đưa xuống lầu đi. Triệu Tu Viễn nghẹn một bụng hỏa, nhưng có lẽ là bởi vì sợ hãi Thiệu Du đuổi ra khỏi nhà uy hiếp, hắn tất cả đều làm theo. Không sạch sẽ, không đủ sạch sẽ, làm hắn lại kéo một lần. Tiểu Trúc hô, Thiệu Du không có phản ứng tiểu phá hệ thống, mà là hỏi. Người hậu thiên dọn ra đi, hành lý thu thập hảo sao? Vâng, Triệu Tu Viễn nghe vậy, lập tức hỏi. Ta quét tước đến còn không sạch sẽ, người còn muốn đuổi ta đi, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, có phải hay không? Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, này phòng ở ngươi cũng thấy rồi, liền đủ phóng một chiếc giường, liền chuyển cái thân đều rất khó khăn, hai cái đại nam nhân cả ngày tế ở bên nhau cũng không thoải mái, ngươi là của ta hảo huynh đệ, ta thật sự không đành lòng ủy khuất ngươi, nếu không phải ta không có tiền, ta nhất định giúp ngươi thuê hảo phòng ở. Thiệu Du cuối cùng một câu, xem như phá hỏng Triệu Tu Viễn vay tiền chiêu số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tu Viễn tưởng tượng đến như vậy nhẫn nhục phụ trọng, đều đã mệt đến độ thẳng không dậy nổi eo tới. Kết quả là vẫn là bị Thiệu Du trêu chọc, trong lòng liền nổi trận lôi đình, nghĩ nhất định phải tìm cái biện pháp hào hào thu thập Thiệu Du. Không cần hậu thiên, ta ngày mai liền đi. Triệu Tu Viễn nói, tốt, nghe được Thiệu Du thậm chí cản đều không ngăn cản một chút, Triệu Tu Viễn lại cảm thấy trong lòng một ngạnh. Ta ngày mai phải rời khỏi. Đêm nay này bữa cơm có thể là ta ở chỗ này ăn cuối cùng một bữa cơm, chúng ta ăn được một chút đi. Triệu Tu Viễn kiến nghị nói, Thiệu Du nghe vậy, lập tức nói, tốt, ngươi đi ra ngoài mua chút rau, ta chờ. Nói xong, Thiệu Du liền nằm, Triệu Tu Viễn trong lòng một ngạnh, sau một hồi mới vẻ mặt khuất nhục nói. Ta trên người không có tiền, Thiệu Du biết hắn nói chính là lời nói thật, cũng không có quá mức khó xử, đệ một trương hồng ra qua đi. Nói, tỉnh điểm hoa, ta kiếm tiền không dễ dàng, Triệu Tu Viễn đáy lòng nghẹn khuất liền không đoạn quá, thường lui tới còn không cảm thấy, hôm nay này cùng người duỗi tay đòi tiền tư vị, làm hắn cảm thấy phá lệ khó chịu, hắn tiếp nhận tiền, chỉ nghĩ cái gì đều mặc kệ, nhưng là không được, vì hắn trong lòng kế hoạch, hắn nhịn xuống. Thực mau, Triệu Tu Viễn dẫn theo một đại túi đồ vật đã trở lại, bởi vì đánh thực tiễn cơ hiệu. Triệu Tu Viễn còn mua mấy vại bia. Vất vả, người thân thể như vậy nhược, thế nhưng có thể mang nhiều như vậy bia bò lầu sóng. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, 2, Triệu Tu Viễn biết Thiệu Du đây là trò phúng chính mình, nhưng hắn lúc này nhược thế, cũng không dám phản bác, mà là dựa vào cạnh cửa, mệt đến thẳng thở đê, ốc. Thiệu Du chờ hắn thở hổn hển đều lúc sau, lúc này mới hướng tới hắn đôi tay một quán. Triệu Tu Viễn sừng sốt. Một lát sau mới hiểu được Thiệu Du là đang hỏi chính mình muốn tìm linh tiền. Thường lui tới hắn lấy tiền mua đồ vật, Thiệu Du nhưng cho tới bây giờ sẽ không hỏi hắn muốn tìm linh tiền. Thường xuyên qua lại, hắn liền muội Thiệu Du không ít tiền. Hiện giờ Thiệu Du đều phải, Triệu Tu Viễn cũng không tốt xấu rớt, không tình nguyện đem tìm linh 30 đồng tiền đặt ở Thiệu Du trên tay. Thiệu Du xem chỉ còn lại có như vậy điểm tiền, rất là không tán đồng nhìn hắn một cái, nói. Đại thiếu gia, người này cũng quá sẽ không sinh hoạt. Loại trình độ này trào phúng, đã cậy bất động Triệu Tu Viễn Giang Tinh đáng giá. Triệu Tu Viễn không chỉ có không sinh khí, ngược lại trên mặt cười ha hả, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Du. Nhìn Thiệu Du đem tìm linh tiền bỏ vào đầu giường trong ngăn kéo, lại chuyển động chìa khóa đem ngăn kéo khóa lên. "A Du, ta vừa rồi trên đường cũng cẩn thận nghĩ tới, lâu như vậy vẫn luôn ở ngươi nơi này quấy rầy, là ta không đúng." Triệu Tu Viễn nói. Thiệu Du nghe vậy, thập phần thống khoái nói, "Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, ta tha thứ ngươi." Bị Thiệu Du như vậy một tạp, Triệu Tu Viễn nguyên bản lý do thoái thác thiếu chút nữa cũng không nói ra được. Cố tình Thiệu Du còn không buông tha hắn, tiếp tục nói. "Làm người, quan trọng nhất chính là nghĩ kỹ, ngươi xem ta, liền suy nghĩ cẩn thận, ta trong khoảng thời gian này, nhìn chi ra càng ngày càng nhiều, buổi tối ngủ cũng vẫn luôn cảm thấy bị tễ, lòng ta liền nghĩ, ta vì cái gì muốn dưỡng ngươi, ngươi lại không phải ta đối tượng." Thiệu Du nói như vậy, cũng coi như là ở giải thích chính mình vì sao biến hóa lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thay đổi người khác, nghe xong này đó kẹp dao giấu kiếm nói, chỉ sợ muốn tao đến tìm không ra bắc. Nhưng Triệu Tu Viễn xác thật là một nhân vật, nghe vậy nói. "Ta liền tính dọn đi rồi, ngươi cũng tìm không thấy đối tượng, ngươi không có tiền không diện mạo, cái nào nữ hài có thể nhìn chúng ngươi." Nghe Triệu Tu Viễn nói như vậy, Thiệu Du ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Triệu Tu Viễn còn có thể nghĩ ra như vậy cường hữu lực phản kích, nếu là nguyên thân ở chỗ này. Chỉ sợ đều phải khổ sở khóc xuất thân tới. Chính là thay đổi Thiệu Du, chỉ biết nói cho Triệu Tu Viễn. "Ngươi còn không bằng ta, thậm chí ngươi so với ta còn phế vật." Giang Tinh giá trị, nam, Triệu Tu Viễn nhìn qua khéo đưa đẩy, nội tâm lại có chút tự ti. Lúc này bị Thiệu Du như vậy trắng ra nói ra, hắn chỉ cảm thấy càng hận Thiệu Du. Nguyên bản trong lòng còn có một tia áy náy, hiện tại một tia đều không có. Hai cái mặt ngoài huynh đệ thôi bôi hoán chản uống lên hai cái giờ, một bên nói chuyện một bên đem mấy vại bia uống lên cái tinh quang. Thiệu Du tửu lượng nhưng thật ra còn hành, nhưng nguyên thân thể này lại có điểm không quá hành, uống lên mấy khẩu liền say khướt. Chờ đến nhìn Thiệu Du ngã xuống đi lúc sau, Triệu Tu Viễn chậm rãi ngồi thẳng thân mình, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm men say. Quảng cáo, cách chương.